Xuyên, cái gì, nữ, ta là nam, chương 9, cô xứng, góc truyện audio.com, Thiên Nguyệt nghe Bạch Tiểu Dung gọi mình thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, vẻ mặt âm trầm, giọng nói băng lãnh, có chuyện gì? Bạch Tiểu Dung thấy Thiên Nguyệt như vậy thì trong lòng bỗng hoảng sợ, lo lắng. Nhưng nghĩ lại có Âu Dương Vũ Phi và mọi người ở đây đứng về phía mình liền bình tĩnh lại, nhìn Thiên Nguyệt áy náy, e dè hỏi. Cậu đã... khỏe hơn chưa, lần trước, cậu ngã, cầu thang, là do, mình, xin lỗi cậu, nghe Bạch Tiểu Dung nói vậy, ai cũng cảm thấy Bạch Tiểu Dung rất hiền lại hiểu chuyện, dù cô phải lỗi của mình nhưng vẫn nhận để giải quyết mâu thuẫn. Vậy là hình ảnh nữ thần trong mắt mọi người lại được nâng lên một tầm cao mới, điểm cộng tăng vù vù. Đến đây mọi người lại nhìn sang Thiên Nguyệt, tại sao lại có người quá đáng như vậy chứ? Rõ ràng là lỗi của mình đã cô nhận còn dám nói chuyện bằng giọng điệu đó. Nhưng, phản ứng của Thiên Nguyệt cũng rất lạ. Đó, cô giống phản ứng của một người chối bỏ trách nhiệm mà giống phản ứng chuyện cô liên quan đến mình hơn. Ai cũng nhìn về phía Thiên Nguyệt để xem câu trả lời là gì. Cậu nghe Bạch Tiểu Dung nói vậy thì cười lạnh trong lòng. Nếu thật sự lo lắng cho Mộ Dung Thiên Nguyệt thì tại sao lại làm người ta ngã cầu thang rồi còn đổ lỗi? Nếu giả vờ lo lắng thì... chậc chậc, mụ này diễn giỏi, Thiên Nguyệt làm một bộ ngạc nhiên, nhìn Bạch Tiểu Dung nhăn mày một hồi lâu như suy nghĩ gì đó rồi nói. Ngã cầu thang, tôi á, khi nào? Với lại, cô là ai? Nghe Thiên Nguyệt nói vậy ai cũng sửng sốt, Thiên Nguyệt bị sao vậy? Sao lại cô nhớ gì? Chả lẽ, ngã cầu thang nên mất trí nhớ? Nhưng nghe nói Thiên Nguyệt cô sao mà? Bạch Tiểu Dung sửng sốt sau đó trầm mặt xuống. Cô nghĩ giả mất trí thì có thể thoát sao? Hừ, đừng có mơ. Nhưng thật sự là Tử Phong nói thật, người bị ngã là Mộ Dung Thiên Nguyệt chứ cô phải Hàn Tử Phong, cậu nên cậu chả liên quan. Cậu chỉ mượn thân xác của Thiên Nguyệt để sống tạm nên những chuyện quá khứ của Thiên Nguyệt cậu sẽ cô nhúng tay vào. Như chuyện ngã cầu thang này chẳng hạn, người ngã là Thiên Nguyệt nên tất nhiên cô liên quan đến cậu, vì vậy dĩ nhiên là cậu cô biết rồi. Bạch Tiểu Dung vẫn cô muốn buông tha cho Thiên Nguyệt, làm mặt lo lắng hỏi. Cậu cô nhớ gì sao? Tớ nghe nói cô bị sao mà, sao giờ lại bị như vậy? Mọi người nghe Bạch Tiểu Dung nói vậy thì thấy Bạch Tiểu Dung rất tốt bụng, tuy cô được đi thăm nhưng vẫn hỏi thăm sức khỏe của Thiên Nguyệt, chứng tỏ Bạch Tiểu Dung rất độ lượng, đã tha thứ cho Thiên Nguyệt. Ai cũng nghĩ theo hướng Bạch Tiểu Dung tốt, cô hề có lấy một người nghĩ theo hướng ngược lại, và sự thật đã chứng minh, mọi người tin Bạch Tiểu Dung là những người có não cho đẹp, tin tưởng Bạch Tiểu Dung một cách mù quáng. Lúc Bạch Tiểu Dung biết tin Thiên Nguyệt cô sao thì đã tức điên lên, ném đồ, rủa Thiên Nguyệt. Cô sao, số cô ta đúng là lớn mà, sao cô chết luôn đi cho rồi. Thiên Nguyệt nhìn Bạch Tiểu Dung, cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì tỏ ra ngạc nhiên. Ta, một tiếng rồi nói, lúc tôi tỉnh lại thì đang ở trong bệnh viện, mọi người nói tôi bị ngất xỉu, cô ngờ lại là do ngã cầu thang. Nhưng quên cũng tốt mà, một số chuyện cô đáng nhớ thì quên đi cũng được mà, phải cô? Ngụ ý cô xứng đáng để tôi nhớ. Thiên Nguyệt lại cười, nói tiếp. Nếu cô còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Nói rồi Thiên Nguyệt xoay người, đi ra khỏi lớp để lại những ánh mắt nghi hoặc và bất ngờ. Góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Dung cũng cô phải là loại người ngu ngốc gì nên tất nhiên hiểu được ý của Thiên Nguyệt nói, đè nén sự tức giận, hừ một tiếng. Mộ Dung Thiên Nguyệt, lần này xem như cô thắng, sẽ cô có lần sau đâu. Cô tin mọi người, cô đứng về phía tôi. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại cô. Đến đây, Bạch Tiểu Dung nhíu mày. Nhưng, hôm nay cô ta, khác quá, cách chương.